Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Kịch chiến: Taiko vs Yoshiki. 571. Kịch chiến: Taiko vs Yoshiki. Trước đưa Nidoqin bọn chúng đi Pokemon trung tâm làm khôi phục đi. Dưới tay nghiêm chỉnh đội Pokemon lại bị Cross một con Lycanroc cho đơn đấu. Đi ra sân thi đấu, Yamato cảm xúc lộ ra vô cùng xa xút. Cross phía trước hai trận cố ý hạ độc thủ. Đối với cái này, chỉ cần đằng sau trong trận đấu gặp được Cross, Bulsora tự nhiên sẽ giúp Yamato lấy lại danh dự. Nhưng là trước mắt bị thua mang tới tiêu cực cảm xúc, lại là cần Yamato chính mình khôi phục. Dù sao đối với một cái hợp cách Pokemon huấn luyện ra, đối mặt thất bại đồng dạng là một hạng môn bắt buộc. Đối với vừa rồi Yamato bị thua, ngoại trừ hắn, người trong cuộc này cùng Bulsora bọn này đồng bạn sẽ vì thế thất lạc cùng thất bại. Tại cái khác, tuyển thủ trong mắt cũng vẻn vẹn chỉ là một trận náo nhiệt mà thôi. 32 tiến 16 cường tranh tài vẫn còn tiếp tục. Bây giờ Bulsora một nhóm người này, Ash, Richie, Sauta, Kazuki thuận lợi tấn cấp 16 cường, mà Yamato thua với Cross. Lần này đại hội lấy dừng bước 32 cường thành tích kết thúc. Trước mắt còn có Taiko cùng chính Bulsora chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Bất quá tranh tài tiến độ thật nhanh, đang đợi hai vòng tranh tài về sau, đã đến phiên Taiko ra sân. Trận đấu này đối thủ của hắn là Yoshiki, từng tại giới này Kanto người mới huấn luyện ra bảng xếp hạng bên trong chiếm cứ tên thứ hai ưu tú huấn luyện ra. Bất quá theo đằng sau cái khác huấn luyện ra quật khởi, Yoshiki trực tiếp bị gạt ra 10 hạng đầu. Bất quá ngay cả như vậy, Yoshiki thực lực cũng không thể bỏ qua. Đối với Taiko tới nói càng là một cái phi thường cường đại đối thủ. Đồng dạng làm năm nay đại hội bên trong ít vào sông vào trước 32 cường người mới huấn luyện ra. Yoshiki ở quê hương Saffron City có danh thiên tài, mà Taiko bằng vào chính mình không ngừng cố gắng, tăng thêm Bulsora chỉ đạo trợ giúp, bây giờ thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Trận đấu này đến cùng hươu chết vào tay ai, vậy thật đúng là không nhỏ lo lắng. Taiko, cố lên. Đến phiên Taiko ra sân, Kazuki vỗ vỗ Taiko bả vai thay hắn cố lên động viên đến. Yên tâm đi, ta sẽ liên quan Yamato cái kia phần cùng một chỗ cũng cùng một chỗ cố gắng. Taiko đấu trí tràn, đầy nói đưa mắt nhìn Taiko đi hướng đấu trường. Một bên khác, Yoshiki lúc này cũng vừa tốt đi vào sân đối chiến một bên đứng vững. Kế tiếp là đến từ Saffron City Yoshiki tuyển thủ, đối chiến đến từ Viridian City Taiko tuyển thủ. Tranh tài điểm đến là dừng. Hiện tại bắt đầu rút ra trước 3 cục sân thi đấu. Song phương tuyển thủ vào chỗ, trọng tài quả quyết tuyên bố tranh tài chỉ lệnh. Bên sân màn hình điện tử bên trong hoàn cảnh khác nhau, sân thi đấu hình ảnh nhanh chóng nhảy lên. Rất nhanh sân bãi rút ra kết quả là đi ra. Thảo chi sân bãi sao? Xem ra đến bây giờ, vô luận là Yoshiki bên kia, vẫn là Taiko bên này, dưới tay Pokemon cũng không có cách nào từ sân bãi bên trên chiếm được ưu thế gì. Mời song phương tuyển thủ phái ra cái thứ nhất Pokemon. Trọng tài lấy lại bình tĩnh lần nữa tuyên bố đến. Ra đi, Executor, Darkchio, liền quyết định là ngươi. Hai bên không phân tuần tự ném ra ngoài trong tay Pokemon. Yoshiki cái thứ nhất xuất chiến chính là Executor. Siêu năng thuộc tính ngược lại là thật phù hợp Yoshiki cái này Saffron City người thân phận. Mà lại Executor cũng có được thảo thuộc tính. Trước mắt thảo chi sân bãi, ngược lại là phi thường có trợ giúp Executor thực lực phát huy. Taiko bên này cái thứ nhất Pokemon là Darkchio, chủ yếu màu xám sắc thân thể, màu hồng phấn đáng yêu cái mũi, đen bóng con mắt, Dark Trio thoạt nhìn như là ba con đích lít tụ hội thể, nhưng trên thực tế Dark Trio cũng chỉ là cùng Dodrio, Hydreigon, có được ba cái đầu mà thôi. Dark Trio là thuần hệ đất Pokemon, đối đầu có được thảo thuộc tính Exeggutor. Dark Trio nhìn bên này cũng không có gì ưu thế. Bất quá Dark Trio là phi thường am hiểu đào hang Pokemon, cường đại tốc độ năng lực mang tới tính cơ động, để Dark Trio cũng sẽ không giống cái khác hệ đất Pokemon như thế. Bị hệ thảo Pokemon khắc chế đến nghiêm trọng như vậy, tranh tài bắt đầu, song phương phái ra Pokemon về sau, trọng tài nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, trực tiếp phát ra tranh tài bắt đầu chỉ lệnh. Exeggutor sử dụng Lixit, hạt ký sinh. Exeggutor mặc dù có được thảo thuộc tính, nhưng là trên thực tế có thể lĩnh ngộ được hệ thảo tuyệt chiêu cũng không nhiều. Tăng thêm Yusiki đối Exeggutor bồi dưỡng, cũng càng thêm thiên về tại siêu năng thuộc tính. Bây giờ đối mặt hệ đất Dark Trio, hắn bên này vậy mà chỉ có chút ít mấy chiêu hệ thảo kỹ năng có thể sử dụng. Bất quá xem ở lúc trước hắn sớm có dự kiến trước, ở bên trọng địa giúp Exeggutor khai phát siêu năng thuộc tính lực lượng thời điểm, cũng vẫn là để Exeggutor sớm học xong mấy chiêu thực dụng hệ thảo tuyệt chiêu. Không phải gặp được loại tình huống này thật là có chút xấu hổ. Dark Trio sử dụng đích đào hang, tại không có nắm giữ Magnitude, Earthquake, động đất, loại này tổn thương đến trốn ở dưới mặt đất Pokemon tuyệt chiêu. Đích đào hang, kỹ năng trình độ nhất định có thể nói chính là vô địch tồn tại. Nhìn xem Exeggutor hướng nó đánh tới Lixit, hạt ký sinh, Dark Trio đầu co rụt lại, thân thể lập tức tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ở trên đồng cỏ lưu lại một cái hố. Cái này khiến một bên khác Yoshiki không khỏi cảm giác một trận khó giải quyết. Exeggutor, chú ý cảm giác dưới mặt đất động tĩnh. Cẩn thận Dark Trio đánh lén. Nhíu chặt lông mày Yoshiki, cuối cùng chỉ có thể khô quát xẹp dưới mặt đất đạt một cái không có ý nghĩa thực tế gì chỉ lệnh. Exeggutor cái kia nhỏ bé dáng người, nhảy không cao cũng chạy không nhanh, dù cho cảm giác được dưới mặt đất Dark Trio đào động Sucker Punch. Đánh bất ngờ, động tĩnh, muốn né tránh Dark Trio công kích, cơ hồ là không có quá lớn khả năng. Ngay tại lúc này, công kích, đầu nhiều cũng không nhất định trí thông minh cao. Exeggutor ba viên giống cây dừa đồng dạng đầu, một mặt đần độn ngớ ngẩn biểu lộ cúi đầu đánh giá chung quanh. Phảng phất là đang tìm kiếm Dark Trio bóng dáng đồng dạng, đáng tiếc là nó cũng không có tìm được Dark Trio tung tích. Một tiếng ầm vang, Dark Trio trực tiếp từ Exeggutor dưới chân phá đất mà lên. Đích, đào hang, tuyệt chiêu tổn thương cũng không thấp. Exeggutor nhỏ bé cồng cành thân thể trực tiếp bị đỉnh ném lên giữa không trung. Giống, chấm ngoặc kép. Nghe Exeggutor cái kia thê thảm kêu rên, người xem thậm chí đang suy nghĩ Dark Trio có phải hay không đội lên không nên đỉnh địa phương. Dù sao Dark Trio cái kia giống chày gỗ đồng dạng đầu vẫn là rất sáng ngời. Phanh, chấm ngoặc kép, Dark Trio, lần nữa sử dụng đích, đào hang, tuyệt chiêu. Exeggutor nặng nề mà ngã tại trên đồng cỏ. Taiko bên này lần nữa chỉ huy Dark Trio bắt đầu chiến thuật du kích. Dark Trio đầu co rụt lại lần nữa chui vào dưới mặt đất. Thấy đối diện Yusiki quả thực là thúc thủ vô sách. Ngay tại lúc này, công kích, phanh, chấm ngoặc kép, Exeggutor giãy giụa lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc là Exeggutor cũng không có tay. Hai đầu nhỏ bé chân lắc lư hai lần. Sửng sốt nửa ngày không có đứng lên, thấy bên sân Busora mấy người một trận buồn cười, đương nhiên cười về cười, Taiko nhưng không có từ bỏ tốt như vậy cơ hội công kích. Chui vào lòng đất Dark Trio, tiếp vào Taiko chỉ lệnh, lần nữa từ Exeggutor dưới thân phá đất mà lên, lại một lần nữa gặp Dark Trio công kích. Exeggutor lúc này trạng thái đã giảm xuống tới cực điểm. Bất quá xem ở Dark Trio thực lực càng ít, Zegilter không kém bao nhiêu. Hai chiêu đích, đào hang, tuyệt chiêu thật không có giải quyết hết Xegilter sử dụng Stun Spore, ma tí phấn. Lúc này Yusuke có thể nghĩ tới ứng đối biện pháp, cũng chỉ có Stun Spore, ma tí phấn. Một chiêu này còn có chút chỗ dùng, cho nó một kích cuối cùng, sử dụng Chi Attack, tam trọng công kích. Lần này Dark Trio không có lựa chọn lại dùng đích đào hang, tuyệt chiêu Sucker Punch, đánh bất ngờ, tiếp vào tay cô chỉ lệnh. Dark Trio ba viên trên đầu rơi xuống nằm, ba đám tính tình hoàn toàn khác biệt, thuộc tính lực lượng từ ba tấm trong miệng ngưng tụ ra. Màu vàng cuồng bạo lôi đình, xích hồng nóng rực hỏa diễm, trắng bệch băng hàn cực quang. Ba đạo không đồng tính chất lực lượng tạo dựng lên một hình tam giác giàn khung, nhắm chuẩn ngã xuống đất Xegilter trực tiếp đánh tới. Oanh, chấm ngoặc kép, vô luận là nóng rực lửa cháy mạnh, vẫn là lạnh lẽo thấu xương cực quang, đối với có được thảo thuộc tính Xegilter tới nói, đều có được tăng gấp bội sát thương hiệu quả. Hoa Mỹ Chi Attack, tam trọng công kích, oanh trên người Xegilter, một tiếng đinh tai nhức óc bạo tạc về sau, một mực không có bò dậy Xegilter. Lúc này xem như không còn cơ hội bò dậy, Xegilter không thể chiến đấu. Ván đầu tiên Dark Trio chiến thắng, phán định Xegilter đích thật là mất đi năng lực chiến đấu về sau. Bên sân trọng tài quả quyết tuyên bố tranh tài kết quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.